Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 888, động phòng. A, người vậy mà bị thương. Tần Trường Phong trở về Thông Thiên Tháp sau không có dừng lại. Trực tiếp liền truyền tống đến thiên giới. Xuất hiện địa phương vẫn là Hỏa Man tộc tòa kia thánh cung. Còn chưa kịp mở mắt, liền nghe đến Chiêu Tuyết thanh âm. Nàng kinh ngạc quan sát Tần Trường Phong, ánh mắt lưu chuyển, thân thể mềm mại tại váy xa bên trong như ẩn như hiện, rất có vẻ quyến rũ. Không phải thụ thương, trong thân thể có cái gì không an phận mà thôi. Tần Trường Phong khoát tay áo, liền như vậy ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu một lần nữa củng cố phong ấn, đem to lớn bộ phận hắc ám bản nguyên huyết tiếp tục phong ấn. Càng là tu vi tấn thăng, liền càng là cảm thấy giọt này máu đen đáng sợ. Lấy hắn bây giờ đạo đế tu vi, đem trải qua mấy lần suy yếu máu đen phong ấn còn có thể. Nhưng một khi để cho trực tiếp tại thể nội bộc phát, dù là đế khu đều như cũ khó có thể chịu đựng. Đây càng để hắn vững tin, lúc trước trong hình nhìn thấy được máu đen chủ nhân, chí ít cũng là chân tiên phía trên tiên vương, thậm chí cao hơn. Chiêu Tuyết gặp hắn hoàn toàn chính xác không giống có đại vấn đề bộ dáng, liền một lần nhìn chăm chú lên hắn một bên nói ra: rèn luyện tiên khí tiên kim ngươi chuẩn bị xong chưa? Sau 10 ngày nhưng chính là lên đường đi nguyên thủy tiên cảnh thời điểm rồi. Gia cố phong ấn cũng không cần toàn thân quán chú. Tần Trường Phong nhất tâm nhị dụng, khẽ nói: yên tâm, ta chuẩn bị tiên kim mạnh, tuyệt đối vượt xa dự liệu của ngươi. Ngược lại là chính ngươi đừng chuẩn bị không đủ, đến lúc đó tận cho ta mất mặt không nói, còn để cho ta lau cho ngươi cái mông. Ngươi nghĩ xoa bản tiên tử còn không cho đâu. Ngươi có biết cái mông của ta có bao nhiêu đẹp? Chiêu Tuyết u cười, phong tình vạn trùng lườm Tần Trường Phong liếc mắt. Tuy đẹp thì sao? Ngươi dám cởi hết để cho ta nhìn kỹ sao? Lại nói kia mông đẹp. Tần Trường Phong không phải không nhìn qua, chẳng qua là ban đầu tại núi hồ lúc bị tóc dài che lấp, không thấy rõ ràng lắm mà thôi. Chiêu Tuyết di chuyển thon dài cặp đùi đẹp, đạp trên bước chân mèo chuyển đến Tần Trường Phong trước người. Ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay bốc lên cái cằm của hắn, cũng không sợ hắn xảy ra sự cố, liếm liếm hồng nhuận môi son, liền tại hắn bên tai thổ khí như lan nói: "Phong đệ, tỷ tỷ nói qua nhiều lần, ngươi quá nhỏ a, không thích hợp tỷ tỷ." Tần Trường Phong mặt không biểu tình, cũng không lên tiếng, mặc cho nàng đùa giỡn, bởi vì phong ấn đã đến tương đối thời điểm mấu chốt. Đón lấy, không biết qua bao lâu, Tần Trường Phong đột nhiên toàn thân run lên, tiếp lấy cổ họng cổ động, lại một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới, đồng thời sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, một bộ nguyên khí đại thương dáng vẻ. Một bên Chiêu Tuyết kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn: ngươi thế nào, không phải nói vấn đề nhỏ sao? Tần Trường Phong trên người duy trì không được, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại Chiêu Tuyết trong ngực, không ngừng thở hổn hển, khó nhọc nói: thật không nghĩ tới ma đạo truyền thừa chí bảo hắc ám bản nguyên huyết đã vậy còn quá bá đạo. Ta đều đã sớm bố trí trùng điệp phong ấn, nhưng lại vẫn là bị nó phá tan. Cái gì? Ngươi vậy mà trực tiếp đem ma đạo đế huyết nuốt vào trong cơ thể? Chiêu Tuyết trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ kinh ngạc, mơ hồ trong đó thậm chí lộ ra một cỗ kinh hoàng. Ngươi muốn chết cũng không phải như vậy tìm a. Đạo ma thiên tôn đến nay cũng chỉ dám đem luyện thành pháp khí tùy thân mang theo mà thôi. Lần này tốt, thật muốn bị người nói thành sao tai họa. Gram chết sở hữu ưa thích nam nhân của ta rồi. Tựa hồ bởi vì thất kinh nguyên nhân, vị này thiên chi kiêu nữ nói chuyện cũng có chút điên đảo lên. Không muốn nói như vậy, ta lại không ưa thích qua ngươi, sao có thể nói là ngươi gram chết đâu. Tần Trường Phong đưa tay, nghĩ thay nàng san bằng lông mày ở giữa vẻ u sầu. Đều lúc nào rồi, còn nói những thứ này có hay không có. Nhanh chóng suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào nguy cơ đi. Chiêu Tuyết thần sắc lo lắng, không chút nào nghi có nó. Thứ nhất, Tần Trường Phong ngay cả ma đạo đạo khí bực này đại bí mật đều nói cho nàng. Thứ hai, nàng cùng Tần Trường Phong có nhân quả cảm ứng. Loại kia máu tươi sôi trào, hắc ám xâm thực, tựa như mạng sống như treo trên sợi tóc, cảm giác mảy may không làm được giả. Đừng sợ, ta hiện tại liền thông báo mẫu thân, nàng và thánh vực nhất định có biện pháp. Đợi một chút, Tần Trường Phong bắt lấy nàng tay, một bên thở vừa nói, ta có một việc muốn hỏi ngươi, nếu như không biết đáp án, ta chết cũng sẽ không nhắm mắt. Cái này, vậy ngươi hỏi đi. Từ nhân quả cảm ứng bên trong truyền tới suy yếu cùng toàn tâm đau đớn, để Chiêu Tuyết chưa phát giác mềm lòng, nhìn xem cái này phảng phất thật sự không còn sống lâu nữa nam nhân. Ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của hắn, ngươi có hay không ưa thích qua ta, dù là trong nháy mắt. Đồ ngốc, kỳ thật ta một mực thích ngươi, từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên bắt đầu, liền vừa thấy đã yêu á. Thật sự, Tần Trường Phong trong mắt đột nhiên nở rộ dọa người tinh quang. Đương nhiên rồi, giả, nằm mơ đâu. Chiêu Tuyết đột nhiên vuốt ve Tần Trường Phong khuôn mặt, ngón tay bỗng nhiên uốn lượn. Tại hắn cái trán hung hăng gõ một cái, khẽ nói, đừng giả bộ, trên người ngươi có mấy cọng tóc ta đều thông qua nhân quả đạo ảnh đếm rõ được rõ ràng sờ. Nghĩ gạt ta, ngươi đời này đều không hy vọng, ngươi làm sao nhìn ra được? Tần Trường Phong đổ xuống mặt, cảm giác rất không minh bạch. Hắn tự hỏi diễn kỹ phương diện tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Thông qua nhân quả cảm ứng truyền đạt đi qua trực quan cảm thụ, hẳn là càng có nói hơn phục lực mới là. Ta chỉ tin tưởng vững chắc một chút. Nếu như ngươi còn lại cuối cùng một hơi thở, nghĩ tuyệt không phải hỏi ta có thích hay không ngươi, mà là có thể hay không cứu sống ngươi. Trên bản chất ngươi chính là một cái tham sống sợ chết người. Tần Trường Phong nghe, không khỏi gật đầu. Thật sự là hắn tại tuyệt đại đa số thời điểm, đều là đem tính mạng đặt ở vị thứ nhất. Tốt, tiểu nam nhân, về sau đừng ở đánh tỉ tỉ ta chủ ý. Tỷ tỷ trong lòng ngoại trừ đại đạo bên ngoài căn bản là dung không được giống được. Chiêu Tuyết, tiếu ngữ yên yến, thân thể mềm mại dáng dấp yểu điệu, đùi ngọc một nửa đùi đều từ váy xa dưới lộ ra. Da thịt được không chướng mắt, Tần Trường Phong lúc này cũng đột nhiên nở nụ cười. Ngươi bây giờ mới muốn đi, chỉ sợ quá muộn nha. Có ý tứ gì? Chiêu Tuyết hơi kinh hãi. Chợt cảm giác chung quanh một cỗ chất lỏng lưu động, trong chốc lát liền đem nàng cùng Tần Trường Phong tất cả đều bao khỏa trong đó. Đỏ tươi bên trong mang theo ngũ quang thập sắc mộng ảo quang trạch, phảng phất một loại nào đó thần huyết, có thể một cái chớp mắt, chất lỏng này liền ngưng kết, kết thành tiên kim hàng rào đồng dạng, mặc nàng tế ra phong mang kinh thế đạo kiếm, lại cũng không cách nào xúc động mảy may. Đây là huyết nhục tiên kim, chính là ta vừa mới tại huyễn tưởng bên trong thế giới lấy một nói phó thân luyện hóa hơn 10 loại thế gian cường đại nhất tiên kim dung luyện mà thành. Dùng ngươi thực lực bây giờ mơ tưởng đánh vỡ. Tần Trường Phong thanh âm vừa đúng vang lên, vì nàng chỉ điểm sai lầm. Ngươi nghĩ làm cái gì? Chiêu Tuyết khẽ cắn răng, cảm giác có chút không ổn. Chúng ta thế nhưng là đạo lữ, bây giờ thân ở động phòng, ngươi nói ta muốn làm gì? Tần Trường Phong lặng lẽ cười, nhìn lên tới giống như sói đội lốt cừu. Ngươi thử một chút. Chiêu Tuyết mỉm cười. Tần Trường Phong nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng bộ ngực, trong lòng cơ mỉm cười. Tiểu nương bì, ngươi có cự nhân huyết mạch thì sao? Lão tử đạo đế thân thể, mẹ ngươi tới cũng không nhất định là đối thủ. Cười giống như thiên thần hạ phàm giống như nhào tới. Chiêu tuyết tránh cũng không thể tránh. Cả người váy xa khinh vũ, sắp tuyệt đẹp thân thể phác họa ra động lòng người đường cong. Dài đến eo mông mái tóc tung bay, nhục thân bảo huyết tinh oánh. Nơi này thần thông không thi triển được, liền chuẩn bị lấy tự thân chiêu lam cự nhân thân thể. Để người tiểu nam nhân này biết khó mà lui. Tần Trường Phong lấy huyết nhục tiên kim tạo thành động phòng, không gian nhỏ đến thương cảm. Hai người tốc độ lại cực nhanh, giữa lúc giơ tay nhấc chân căn bản không thi triển được. Cho nên rất nhanh liền dứt khoát vật lộn thành một đoàn. Như phàm nhân đánh nhau đồng dạng, dùng đơn giản nhất nguyên thủy nhất động tác đánh lẫn nhau. Đến đằng sau thậm chí ngay cả răng cũng không tiếc dùng tới. Người bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe được trong thánh cung đột nhiên truyền ra từng đợt cổ quái tiếng vang. Giống như là kêu sợ hãi, giống như là gầm thét, lại như là gào khóc cùng vui cười. Nghe tiếng chạy tới hỏa man tộc hộ vệ cách thánh cung đại môn nhìn thấy trong đại điện chẳng biết. Lúc nào đứng sừng sững lên một cái kim loại lớn trứng. Âm thanh chính là từ trong đó truyền ra, hơn nữa còn đang không ngừng lăn lộn chấn động. Tộc trưởng, muốn hay không? Mở ra nhìn xem, thánh tôn nên không phải đã xảy ra chuyện gì à? Trẻ tuổi có tộc nhân hỏi lão tộc trưởng, tình hình cổ quái, hắn có chút không yên lòng. Nhìn ngươi cái đại quỷ đầu, cha ngươi cùng ngươi mẹ tạo ngươi thời điểm sẽ cho người nhìn sao? Lão tộc trưởng kiến thức rộng rãi, sao có thể đoán không được là chuyện gì xảy ra? Đổ ập xuống chính là một trầu thóa mà, nhưng trên mặt lại tất cả đều là ý cười. Bên cạnh đám người nghe xong đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cùng nhau gật đầu. A, thì ra là thế a. Cái gì thì ra là thế? Cho lão nương nói rõ ràng. Đúng lúc này, kim loại vỏ trứng đột nhiên mở ra, chiêu tuyết thon dài thân ảnh hiển lộ. Da thịt óng ánh, lộ ra một loại mỹ lệ phấn hồng. Sợi tóc ngổn ngang, trên cổ thậm chí có thể thấy được mấy cái rõ ràng ép ấn. Bất quá trên người váy xa cũng vẫn tính hoàn chỉnh, ngoại trừ vạt áo bị xé mở rất dài lỗ hổng bên ngoài, cũng không có quá nhiều phá để lọt. Lão tộc trưởng mặt không đổi sắc nói, không có gì. Lão Phu nói hai vị thánh tôn đang tu luyện thần công không thể quấy nhiễu. Bọn hắn đều đồng ý đây. Chính là, tộc trưởng nói đúng. Tộc nhân khác vội vàng phụ họa. Theo đều có thể nhìn ra vị này thánh tôn hiện tại tâm tình không tốt. Chọc giận khẳng định phải xui xẻo. Không có việc gì xéo đi nhanh lên. Chiêu tuyết mặt như phủ băng. Hỏa man tộc người hay là lần thứ nhất thấy vị này xưa nay từ đầu đến cuối ung dung hiền lành thánh tôn thất thố như vậy, nhất thời câm như hến, vội vàng tại tộc trưởng dẫn đầu dưới rời đi. Nhưng còn chưa đi xa, đã có người không nhịn được nói thầm, không đúng, lúc này mới bao lâu làm sao lại kết thúc, cái này vô tiên thánh tôn kiên trì đến cũng quá ngắn a. Vô tiên thánh tôn chính là vô thượng đạo đế thân thể. Thân thể không có khả năng có vấn đề. Theo ta thấy hẳn là chiêu tuyết thánh tôn phương diện kia thật lợi hại mới là. Cũng đúng, chiêu tuyết thánh tôn dù sao cũng là cự nhân tộc. Vô tiên thánh tôn xuất từ nhân tộc, phương diện này có chút ăn thiệt thòi cũng là bình thường. Chiêu tuyết càng nghe sắc mặt càng lạnh, trong con người càng là âm trầm đến có thể chảy ra nước. Nhưng khi Tần Trường Phong quần áo chỉnh tề, phong độ bồng bềnh mà từ cái gọi là động phòng bên trong xuất hiện lúc, nàng lại đột nhiên khôi phục bình tĩnh, thậm chí lộ ra nụ cười ôn nhu. Phu quân đại nhân, chúng ta động phòng cũng vào, ngài hiện tại có thể thỏa mãn, ta hài lòng hay không đủ chính ngươi không có đếm. Tần Trường Phong ngạo nghễ ngẩng đầu, quát: về sau chú ý mình nói chuyện hành động cùng ngữ khí. Thời điểm ghi nhớ tam tòng sáu đức, nếu không cẩn thận ta bỏ ngươi cái này tàn hoa bại liễu. Chiêu tuyết tức giận đến nghiến răng, lần này là thật bị tính kế làm sao đều nói không rõ. Tần Trường Phong lại tâm tình thật tốt, nói thật, hắn đối với có phải hay không đến người nữ nhân này thân thể tạm thời cũng không phải là rất cố chấp. Mấu chốt là nhất định phải chèn ép nàng khí diễm, làm cho nàng biết rõ thiên địa luân thường, bày ngay ngắn vị trí của mình. Nếu không tiến vào nguyên thủy tiên cảnh, vẫn là như vậy không biết lớn nhỏ, không có chủ không có lần sao được. Thời điểm then chốt là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.